Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 829 Phi Thiên Cự Thuyền. Đại Ly cùng Danh Kiếm quay đầu, thấy được hung mãnh mà đến quái vật khổng lồ, Thiên A, đây là gặp quỷ, đó là một con thuyền cây số lớn lên to lớn tàu bay. Chiều rộng 100 mét, đầu thuyền có một cái thật lớn ngọc cốt long đầu. Mười mấy khối thật lớn bạch phàm tung bay phình phình. Bạch phàm mặt trên có một cái bản vẽ, một con ngọc cốt long cùng một phen cung tiễn, quả thật. Đại Ly cùng Danh Kiếm đều thấy được kia ngọc cốt long trên đầu đình lạc ngọc cốt long. Nó nhìn xuống bọn họ mọi người, một đôi hồng bảo thạch mắt có vẻ thập phần quỷ dị, làm phía dưới tất cả mọi người không dám nhúc nhích thực mau. Bọn họ tầm mắt đều bị che đậy. Thẳng đến này con tàu bay bay qua bọn họ đỉnh đầu, giống như một con thương cổ hung thú, qua đi lúc sau, mười mấy vạn sa lông đều đang nói cười gian cho bụi yên diệt, sở hữu sa đà mã đều hoảng sợ run bần bật. Rên gì không thôi, mọi người cũng chỉ có thể lôi kéo dây cương khống chế này đó con ngựa. Đại Ly cũng là như thế, bàn tay trấn an đầu ngựa, ngẩng đầu nhìn kia cự thuyền huy hoàng bay qua đỉnh đầu, hảo đi. So với bọn họ loại này lục hành ít nhất như cẩu nghèo bước. Đối phương kia con tàu bay chính là hoàn toàn thổ hào tọa giá, như vậy tàu bay pháp bảo ít nhất cũng là tử kim đỉnh cấp. Đi ngang qua phỉ hoàng, gặp gỡ bất luận cái gì gió lốc sa lông đều là vô cùng nhẹ nhàng đi, thương chủ thập phần cảm khái. Có vừa mới tránh thoát một kiếp may mắn, cũng có kiến thức đến như thế quái vật khổng lồ kinh ngạc cảm thán. Càng có một chút bất an, đối phương như thế cường đại. Có thể hay không, cũng may. Cự thuyền đã bay qua đi. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là Lâm Tuyết biểu tình có vẻ thập phần sợ hãi. Trong mắt ánh sáng nhạt run rẩy, như là dọa ra nước mắt. Hơn nữa một ngón tay chỉ vào phía trước, thúc. Thúc cái gì? Kia thuyền lớn, bất động, Đại Ly cùng Danh Kiếm cũng nhìn đến tàu bay bất động. Hai người sắc mặt trầm xuống. Đối phương đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng tượng đến kia khách điếm hành lang chung cái kia yêu diễm nữ tử? Hai người trong lòng đều là bất an cảm thình thịch ứa ra, mọi người không dám động. Kia tàu bay cũng bất động. Hỏa vũ cuồng xa chung. Kia đuôi thuyền bong tàu thượng bỗng nhiên chạm ra một loạt người. Tựa hồ liền có một cái là phía trước ở trên hành lang nhìn đến hắc y nhân. Kia nam tử nhìn xuống phía dưới, thanh âm như chung, phía dưới người, hắc y, cùng bạch y, lớn lên không tối, đi lên, ni ma, vừa nghe đến đối phương những lời này. Đại Ly liền rất không khách khí đến phiên một cái thật lớn xem thường. Này xem như khích lệ, còn có, làm cho bọn họ đi lên. Đây là cái gì mời phương thức, cùng kêu cầu cầu đuổi kịp dường như, Đại Ly cùng Danh Kiếm không nói lời nào. Kia nam tử đó là nhướng mày, châm biếm một tiếng, như thế nào, không nghĩ đi lên, vậy chỉ có thể chúng ta đi xuống, xuống dưới 10 cái người, 10 cái đại tông sư, Đại Ly quả thực. Tưởng phun đối phương vẻ mặt huyết, thảo, khi dễ người sao đây là, cho rằng chúng ta là dễ dàng như vậy bị cưỡng bức mềm người. Hừ hừ tương đương, 10 giây sau, Đại Ly cùng Danh Kiếm thượng tàu bay, phía dưới là bị bi thương không muốn. Kêu to lúc sau trực tiếp bị Lâm đánh vựng Lâm Tuyết. Lâm Nghĩa kéo Lâm Tuyết, chiều Đại Ly hai người cáo biệt, công tử, bảo trọng, ta cảm thấy ngươi đã là chuẩn bị ở cùng người chết cáo biệt giống nhau, tàu bay. Một lần nữa phi hành đi phía trước, phía dưới, Lâm Nghĩa đỡ ngất xỉu đi Lâm Tuyết thở dài. Chỉ mong kia hai người sẽ không quá xui xẻo đi, nói. Đối phương vì sao muốn bắt này hai người? Nhìn như cũng không quen biết a, chẳng lẽ là, Đại Ly cùng Danh Kiếm thượng tàu bay? Đó là thấy được trước mắt cảnh tượng. Này con cự thuyền là lầu ba kết cấu. Tầng thứ nhất bong tàu thượng thập phần rộng mở tinh xảo sạch sẽ. Lui tới có mỹ lệ thị nữ. Cũng có tuấn soái hắc y cấp dưới, tầng thứ hai bong tàu lực tiểu một ít. Người không ít, một đám hơi thở nội liễm, có tiếng đánh nhau truyền đến, lại lúc sau là một đám tương liên phòng, tầng thứ ba bong tàu liền xem không lớn rõ ràng, chờ kia. Nam tử ngả ngớn đến quét hai người liếc mắt một cái. Nói, chủ thượng đang chờ các ngươi. Bên này, Danh Kiếm không nói lời nào. Đại Ly cũng thật sự không nghĩ cùng cái này rõ ràng đối với các nàng hai người có địch ý người ta. Nói lời nói, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Đi theo lên lầu, lầu hai những cái đó còn ở so đấu người chợt vừa thấy đến hai người bọn nàng. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có một ít người ánh mắt miệt thị. Hoặc là địch ý, cái này làm cho Đại Ly càng thêm như lọt vào trong sương mù, đệ tam lâu. Rốt cuộc tới rồi, tầng thứ ba bong tàu. Có ao hồ, rừng trúc, mặt cỏ, đình đài lầu các, phi tháp, xa hoa, hoa lệ, đại khí, bá đạo, một chữ. Hào, Đại Ly đây là một cái thổ hào thế giới. Mà thế giới này, nàng không hiểu. Danh Kiếm loại này lạnh băng diện than liền càng không nghĩ đã hiểu, mà như vậy thế giới. Cái kia nữ tử liền ngồi ở hoa mỹ mao nhung mềm ghế. Chân trần, thượng đẳng vật liệu may mặc giống như nước chảy giống nhau hoa lệ trường bào liền như vậy gắn vào. Trên người, cho rằng dựa, đó là dán ở kia hỏa bạo gợi cảm đến cực điểm thân hình thượng. Cố tình đó là nam báo. Cố tình nàng là tuyệt mỹ nữ nhân. Cố tình nàng mỹ diễm về mỹ diễm, còn đặc biệt khí phách cấm dục, duy ngã độc tôn bộ dáng, liền cho người ta một loại cao không thể phàn, lại rất muốn trà đạp cảm giác chủ thượng. Người tới kia nam tử một sửa phía trước đối Đại Ly hai người ngạo kiều lãnh. Lập tức khom lưng uốn gối lên, Đại Ly dựa gần Danh Kiếm. Nhỏ giọng nói thầm một câu, tiểu kiếm kiếm, ta cảm thấy nàng có thể là coi trọng ngươi ta sắc đẹp. Muốn bá vương ngạnh thượng cung, Danh Kiếm phiết quá mặt. Nàng không lớn thích thằng nhãi này nói như vậy. Bởi vì nàng thường thường phi thường miệng quạ đen, sau đó, phía trước vừa thấy cảm thấy các. Người hai cái lớn lên cũng không tệ lắm. Hiện tại xem ra, thật là cũng không tệ lắm, liền như vậy một câu. Danh Kiếm liền nhìn về phía Đại Ly, người rốt cuộc là như thế nào mỗi lần đều miệng quạ đen đến. Như thế chuẩn xác. Ngươi liền không thể không nói lời nào sao? Đại Ly cũng rối rắm. Thảo a, thật là coi trọng lão nương sắc đẹp. Các hạ làm ta hai người đi lên. Không biết là ý gì? Đại Ly ánh mắt đảo qua kia bong tàu hai bên an tĩnh mà đứng hai mươi mấy người cấp dưới. Có nam có nữ, đều là mỹ mạo người, đúng rồi. Tựa hồ này trên thuyền không có một cái xấu, ta không phải đã nói rồi sao? Xem các ngươi lớn lên không tồi a, nàng kia chọn mi. Không chút để ý đến nhìn Đại Ly hai người liếc mắt một cái. Đan hồng lại thập phần mỹ lệ trong mắt cũng không biết là cái dạng gì quang. Đung đưa lay động, sau đó đâu? Đại Ly nhướng mày, hỏi lại một câu, bất quá nàng như vậy không lớn khách khí vừa hỏi. Tức khắc làm hai bên người đồng thời thả ra lạnh lẽo. Kia bên cạnh tuấn tiếu thanh niên càng là ánh mắt dùng mình. Sát khí tới, lớn mật, vốn dĩ Đại Ly hai người liền biết cái này tuấn tiếu thanh niên rất mạnh. Giờ phút này đối phương một phóng thích huy áp. Ô, thật là đại tông sư. Lại là so nguyên kỳ còn mạnh hơn đại tông sư viên mãn. Có thể đạt tới hai vạn vân thực lực sao? Đại Ly trong lòng sầu lo càng sâu, bất quá. Nàng kia vừa nhấc mắt, nhàn nhạt gọi một tiếng. Thanh tước lập tức sát khí vừa thu lại. Cục mi rũ mắt lên, kia biến hóa. Làm Đại Ly xem thế là đủ rồi. Ni ma tiểu tử này trời sinh nô nhan a. Này bắt nạt kẻ yếu thu phóng tự nhiên, đăng phong tạo cực đều, bất quá này nữ tử khí chàng rất. Mạnh a, một ánh mắt, này đó đại tông sư đều trực tiếp toàn bộ an tĩnh. Cùng thuần phục chó nhật dường như, mà giờ phút này. Nữ tử tài lược đứng đắn đến nhìn Đại Ly hai người. Trên đời này, lớn lên xinh đẹp cũng là hữu dụng. Ít nhất đối ta hữu dụng, có thể nói trọng điểm sao? Đối phương không nói. Bởi vì ở cái này nữ nhân xem ra, Đại Ly hai người đã là nô lệ. Chủ nhân yêu cầu đối nô lệ giải thích cái gì sao? Cho nên nàng dương lên tay. Đó là muốn cho thanh tước đem hai người dẫn đi, là bởi vì là lướt sẽ. Thình lình xảy ra, Đại Ly một câu làm nàng quay mặt đi. Nhìn Đại Ly, ánh mắt chuyển nùng, đặc biệt là nghe được Đại Ly tiếp tục nói. có thể có ngọc cốt long người, khẳng định có thể nhận được là lướt sẽ thư mời. Mà ngươi bản thân là yêu thích mỹ nhân người, trên thuyền người đều là mỹ mạo. Nếu là như thế, ngươi khẳng định sẽ đối là lướt sẽ mỹ công tử phân đoạn có cạnh tranh ý tứ. Cho nên mới bắt chúng ta những người này, tính toán mang đi khiêu chiến là lướt sẽ. Kỳ thật này đoạn lời nói, cấp nữ nhân này kinh ngạc cũng không phải Đại Ly suy đoán. Mà là, ngươi thế nhưng biết ngọc cốt long. Ngoặc kép, đốn hạ, nàng cười, xem ra những người đó nói ngươi lai lịch thần bí. Là sự thật, quân tử Ly, những lời này, rốt cuộc làm Đại Ly mày một khóa. Danh kiếm cũng là dương mắt nhìn về phía nữ tử này, nhìn đến hai người phản ứng. Nữ tử cười đến càng sáng lạn, kia cười, tựa hồ mang theo độc. Nam Lâm danh kiếm, không biết lai lịch quân tử Ly. Các ngươi chính là ta lần này săn thú ngoài ý muốn chi hỉ. Những người đó khẳng định đối với các ngươi hai người thập phần cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, như vậy thiên tư hơn người. Rồi lại tuấn mỹ phi phàm công tử chính là không hảo tìm những người đó. Nữ nhân này ý tứ là, Đại Ly ánh mắt đảo qua trước mắt hai mươi mấy người, bất động thanh sắc. Ngươi không ngu ngốc, bất quá đã đoán sai một nửa. Ta bắt các ngươi hai cái. Nhưng không được đầy đủ vì là lướt sẽ. Cũng là vì, hối lộ, nàng kia vừa mới nói xong. Đại Ly cùng danh kiếm đồng thời động. Đồng thời nhằm phía nữ nhân này. Trốn, cần thiết trốn. Nhưng là trực tiếp trốn là trốn không thoát đâu. Đối phương người quá mẹ nó nhiều. Cũng quá mẹ nó cường. Liền thị nữ đều là một trọng tông sư, đại tông sư từng mảnh từng mảnh. Liền trước mắt. Hai mươi mấy người toàn mẹ nó là đại tông sư, cho nên chỉ có thể là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, cho nên hai người đồng thời chiều nữ nhân này ra tay. Giây tiếp theo, kia thanh tước cùng hai mươi mấy người người đồng thời biến sắc mặt, cũng đồng thời nổ bắn ra mà đến, bất quá trung quy là rơi xuống một giây, cũng là này một giây, Đại Ly cùng danh kiếm bỗng nhiên cảm giác thân thể quỷ dị mềm nhũn. Toàn thân sức lực nháy mắt tan mất, giống như mất đi lực lượng giống nhau, bang. Đồng thời dùng kiếm đỉnh mặt đất, Đại Ly cùng danh kiếm thở phì phò. Khó có thể tin đến nhìn đối diện hơn 10 mét xa nữ tử. Mà giờ phút này, thanh tước đám người cũng là cười. Cười lạnh, không biết sống chết. Thế nhưng cũng dám công kích chủ thượng. Này hai người chết chắc rồi. Những người này không dám nói lời nào. Nhưng là kia biểu tình, ánh mắt kia, thời khắc lộ ra như vậy ý tứ, thanh tước càng là cơ hồ xem người chết giống nhau. Khóe miệng hàm chứa cười, các ngươi hai người thật là không biết tốt xấu. Bao nhiêu người muốn cho chúng ta chủ thượng rơi đầu chảy máu. Đến chết mới thôi, liền các ngươi hai cái còn không biết chết sống muốn nguy hại chủ thượng, nghe được đối phương. Như vậy chế nhạo, đã mất đi lực lượng Đại Ly một ánh mắt qua đi. Nhướng mày, mỉm cười, tuy rằng tên của ngươi là chim sẻ, nhưng là có thể nói tiếng người sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.